Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dài Kỳ, Ngạo thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này trong lòng của tất cả mọi người đều buồn bực, bất ngạn tới mức muốn phát điên, còn có mấy phần sợ hãi nói không nên lời. Đường đường là chí tôn lục phẩm, muốn đổi một hơi trên không trung, không ngờ còn phải có người bảo hộ, cần xuất động tới hai vị chí tôn bát phẩm, hai vị chí tôn thất phẩm hộ giá. Hơn nữa, như vậy rồi mà cũng không phải thập phần an toàn. Loại chuyện này vớ vẩn ra sao chứ? Nói ra sẽ có người tin sao? Nhưng ngay trong một khắc này, bốn người phía dưới đã kiểm tra địa hình kỹ càng. Bốn người bên trên cũng chuẩn bị đáp xuống. Tai họa lại bất ngờ ập đến. Một cái bóng quỷ dị gần như là vô hình, đột nhiên từ rừng rậm phía dưới băng tới như một tia chớp. Vừa mới phát ra một tiếng xe gió chói tai, đã lướt qua trời cao giống như sao băng đụng thẳng vào bốn vị chí tôn lục phẩm ở giữa. Nhị cung phụng giật mình hét to. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng vang trầm thấp vang lên. Một chưởng quyết tuyệt mang theo toàn bộ tu vi của Ý công tử đã chuẩn xác vỗ lên vị trí đan điền của một vị chí tôn lục phẩm. Ba người còn lại lập tức lao tới, đao kiếm cùng xuất, đánh tới giống như thiểm điện kinh hồng. Ý công tử cười dài một tiếng không tránh không né, ngạnh kháng ba đạo công kích khủng bố kia. Trong lúc máu tươi bắn ra tứ tung, bất ngờ chế trụ bả vai một vị chí tôn lục phẩm khác, một tay gọn gẽ vỗ lên đỉnh đầu, đầu gối mạnh mẽ nâng, đánh thẳng vào đan điền của người này. Một tiếng vang thật thanh thúy vang lên. Vị chí tôn lục phẩm này đầu tiên là đầu vỡ vụn, sau đó đan điền cũng theo đó nổ tung. Cùng vị chí tôn lục phẩm lúc trước hóa thành thịt vụn đầy trời, tứ tán khắp nơi. Trường kiếm của nhị cung phụng mang theo tiếng phong lôi điên cuồng chém tới. Thế công cực kỳ mạnh mẽ, Úy công tử cũng không tiếp chiêu, cấp tốc lùi về sau. Nhưng trên người hắn, bắp chân và bụng đều cắm một thanh trường kiếm lấp lóe sáng ngời, xuyên thấu từ trước ra sau, rung bần bật không ngừng. Hắn mang theo thân thể đẫm máu, bay xuống phía dưới, sau lưng vẫn còn kiếm quang như điện, điên cuồng đuổi theo. Nhưng ngay trong một khắc, khi kiếm quang vừa chạm vào lưng hắn, hắn đã hóa thành một đám lục quang, hoàn toàn biến mất trong núi rừng mênh mông. Sắc mặt của nhị cung phụng tái nhợt đứng đó, đối với biến cố bất ngờ này, thật có một nỗi xúc động muốn chửi. Đối phương thật sự là quá gian xảo rồi, cũng quá hung tàn đi. Vừa rồi lại không tiếc lấy đả thương đổi lấy đả thương. Tình nguyện trọng thương cũng phải giết địch, kẻ này thật là độc ác. Mọi người đi thôi. Tinh thần của đại cung phụng Miêu Chấn Đông có chút uể oải, trong mắt đã có chút đờ đẫn. Tiếp theo, trên đường cấp tốc phi hành, lại có hai vị chí tôn lục phẩm lần lượt ngã xuống. Sau đó chí tôn thất phẩm rốt cuộc cũng bắt đầu trở thành con mồi đi săn của Ý công tử. Lục phẩm chí tôn chết sạch, đương nhiên phải đến phiên thất phẩm chí tôn. Mà trong quá trình này, đại cung phụng còn xác định được một chuyện cực kỳ khủng bố, khiến một chút ý niệm ngoan cố chống cự của bọn hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Phát hiện này cũng không tính là đại sự gì, nhưng bọn hắn phát hiện, vô luận trước đó bị thương thế trầm trọng ra sao, tình quái này cũng có thể nhanh chóng khôi phục như trước, sau đó lại xuất hiện trước mặt của bọn họ, thần nguyên khí túc, trạng thái 10 phần, chỉ như vậy thôi. Thương thế của mình thì càng lúc càng chuyển biến xấu, còn đối phương thì không ngừng hồi phục, giống như đánh nhau với tiểu cường không chết. Điều kiện đối trận không công bằng như vậy, hơn nữa còn là hoàn cảnh sân khách nguy hiểm vạn phần. Nếu như còn chút niềm tin thì đó mới là có quỷ. Đà cung vùng đến cuối trong đầu chỉ còn một chữ trốn. Thoát được rồi chính là mạng lớn, trốn không thoát thì chính là người xui, chỉ vậy mà thôi. Sắc trời dần dần chuyển sang chạng vạng tối. Nhìn thấy phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một đám khói trắng. Đà cung vùng và nhị cung vùng mừng đến lệ rơi đầy mặt. Trời còn thương người. Đoạn hành trình địa ngục tử vong này rốt cuộc cũng kết thúc. Chúng ta rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi thượng mãn sơn lâm chết tiệt này. Khoảng thời gian đào vong khỏi tuyệt địa

nhưng ta chủ động tìm tới cửa, tên kia khẳng định dở công phu sư tử ngoạm, bắt ta giúp cái này giúp cái kia. Hiện giờ vừa vặn có lý do như vậy chạy tới chính là giúp hắn đại ân. Đây chính là hai cao thủ tuyệt đỉnh chí tôn bát phẩm định phong. Ta giúp hắn, tiện thể báo thù, đến lúc đó nói yêu cầu, hắn cũng không cần ngượng ngùng. Ai đúng là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện a. Trong lòng của Ý công tử nhanh chóng tính toán. Một ngày sau đó, hai vị đại cung phụng đã thoát ra khỏi ngàn dặm thương mãn sơn lâm, toàn lực chạy tới nơi hội hợp, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động. Tiếp theo, một cổ uy áp phô thiên cái địa từ sau mình mạnh mẽ ập đến. Khoảng cách đã rất xa xôi, cảm giác cũng cực kỳ mơ hồ, nhưng càng là chí tôn cao giai thì cảm thụ này càng rõ ràng hơn. Lúc này là có cường giả chí tôn cửu phẩm xuất thế hay sao? Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương, đều kinh hô thành tiếng. Chỉ có đột phá chí tôn cửu phẩm mới sinh ra uy thế khổng lồ như vậy. Nói tới đột phá cấp bậc chí tôn cửu phẩm, đây cũng chính là tâm nguyện lớn của hai người sau khi đột phá bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Từ hơn 1.500 năm trước cho tới bây giờ, trước mắt có người đột phá nhưng không phải là mình. Giờ khắc này trong lòng hai người đều cảm thấy quái dị, không lời nào có thể hình dung miêu tả. Rốt cuộc là ai đột phá? Hai người cùng phi thân bay lên quay đầu nhìn. Địa điểm đột phá có khả năng nhất chính là Thường Mãn Sơn Lâm. Hai người nhìn nhau đều thấy trên đầu đối phương túa ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chính là quái vật kia đột phá hay sao? Sắc mặt của Miêu Chấn Đông xám như tro tàn. 8/9 phần 10 rồi. Ta vốn đang kỳ quái, vì sao hơn 1.000 dặm cuối cùng hắn không có truy sát chúng ta? Thì ra là không phải bỏ qua, mà là hắn đột nhiên gặp phải đột phá. Dị cung phụng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hắn đột phá thành công, hai ta chẳng phải là có thêm một đại địch khó địch được hay sao? Khuôn mặt già nua của Miêu Chấn Đông méo xẹo. Còn bà nó, có cần phải hãm hại người như vậy không? Một đường truy sát chúng ta, truy sát chán rồi, lại quay sang đột phá. Đây không phải là càng khiến chúng ta sống trong ác mộng hay sao? Ta còn hoài nghi, hắn cũng bởi là vì chiến đấu với chúng ta mà đột phá. Liên tục bao nhiêu trận đánh giết liều mạng, mấy lần bồi hồi sinh tử, lại kết hợp với trạng thái đỉnh phong của hắn, đột phá cũng không phải là chuyện lạ. Nhị cung phụng không nhịn được, trừng mắt một cái nhìn, rồi thầm nghĩ. Bà nói chứ, sao lại là hai ta gặp phải siêu cấp địch nhân? Rõ ràng là ngươi chọn vào. Lão tử từ đầu cho thi cuối đều bị người khiến cho liên lụy a. Tuy lần này hai người may mắn toàn thân quay ra, nhưng trong quá trình chạy trốn là gần như phi hành trên không liên tục không có ngừng nghỉ. Ở một đoạn đường cuối là cường ngạnh thi triển ra bi pháp tăng tốc thoát đi. Nguyên khí tiêu hao rất lớn, so với luân phiên mấy trận đại chiến thì còn lớn hơn. Muốn khôi phục thì thập phần khó khăn, càng đừng nói tới chuyện dưới nhiều lần biến cố tâm tình thoáng có thiếu khuyết. Đời này muốn đột phá bình cảnh hiện nay, đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, chỉ là tâm nguyện xa vời mà thôi. Miêu Chấn Đông ngây ra như phỏng, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu phát hiện ra dị thường, còn nghĩ là thiên tài địa bảo tìm tới cửa, hừng phấn vội vàng đi tầm bảo, rốt cuộc lại khiến cho toàn quân bị diệt. Hai huynh đệ cũng phải chạy trối chết như chó nhà có tang. Thì ra đây còn không phải là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất còn ở đằng sau. Địch nhân mượn cơ hội diệt sát đám người mình để lịch lãm, đột phá chí tôn cửu phẩm rồi. Còn chuyện gì có thể đả kích, càng khủng khiếp hơn chuyện này hay không? Nếu như Úy công tử biết hai người này đang nghĩ như vậy, thì khẳng định sẽ hùng hăng mà chửi rằng. Tại sao không? Nếu như không phải đám biến thái các ngươi làm ra chuyện tốt, lão tử đã sớm đột phá cực hạn chí tôn cửu phẩm rồi. Còn nữa, nếu như không phải bất ngờ đột phá, người cho rằng hai người các ngươi còn có thể toàn thân thoát ra hay sao? Còn không mau cảm tạ trời đất đi. Nhanh chóng đi thôi. Bên kia vừa mới đột phá, có lẽ còn phải củng cố cảnh giới một chút. Nhưng đoạn thời gian này chưa chắc đã quá dài, nhiều nhất chỉ tầm một ngày mà thôi. Diệp Cung Phụng lên tiếng nói. Theo ta quan sát tình quái này, hắn có tâm lý mang thù cực kỳ khủng bố. Một khi đột phá xong, nhất định sẽ tìm chúng ta trả thù. Hai ta không cần đi đường vòng, cấp tốc đi thẳng tới Tây Bắc mới là chính đạo, càng nhanh càng tốt. Ở đó cao thủ nhiều như mây, chỉ cần tới nơi đó rồi, hai ta mới chân chính được an toàn. Đúng đúng đúng, đi mau. Miêu Chấn Đông liên tục gật đầu. Đến lúc đó, nếu như bảo bối này thật sự mò tới, tập hợp mọi người cùng giết chết hắn. cho dù hai ta được chỉ ít đi một chút cũng được. Ta không tin hắn rời khỏi cánh rừng cổ quái này còn có thể kiêu ngạo. Thần ca, ngươi là thần ca của ta rồi đấy. Ngài đại phát từ bi đi, đừng nghĩ tới chuyện giết người ta nữa. Người ta là cựu phẩm rồi. Diệp Cung Phụng hoàn toàn không biết nói gì. Mau mau che giấu thần thức đi, rời khỏi nơi này. Hai người tăng tốc sư một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi. Lại qua một ngày rưỡi, bên ngoài thương mãn sơn lâm vù một tiếng. Một bóng người cao lớn anh tuấn xuất hiện. Một thân thanh y, vẻ mặt bình tĩnh hòa hoãn, thước cao ngọc lập, tự nhiên mà mang theo một loại khí tức độ lượng, phong khoáng, vân đạm phong khinh. Người tới chính là Úy công tử. Chỉ thấy hắn xác định phương hướng một chút, rồi lập tức động thân. Phương hướng chỉ có một, nhằm thẳng Tây Bắc. Sở Dương ta tới đây, không biết người có còn nhớ hay không, ước định của chúng ta dưới Trung Tam Thiên lúc trước. Đây chính là ước vọng lớn nhất của tinh linh nhất tộc chúng ta, là ước vọng lớn nhất. Ta, Úy công tử, tuyệt thế cường giả, chỉ tôn cựu phẩm tới đây. Lúc này, tại Già Gia, Già Trầm Trầm đang nhắm mắt khoanh chân đả tọa trong đại sảnh, tĩnh tâm dưỡng thần. Đột nhiên có người cấp tốc chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm lão tổ tông, đại thiếu gia đột nhiên không biết đi đâu. Vừa rồi tiểu nhân mang cơm cho hắn, là phát hiện cửa phòng đã mở, còn hắn thì không biết đi đâu. Già Trầm Trầm thở dài. Không cần lo cho hắn, để làm việc khác đi. Sau khi hạ nhân rút lui, Già Trầm Trầm chậm rãi mở to mắt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Già Túy rời đi, hắn làm sao có thể không biết. Hết thảy động tác của Già Túy đều bị bao phủ dưới thần thức của hắn. Đêm qua, Già Túy liều mạng phá tan cấm chế chạy đi. Già Trầm Trầm cũng không xuất thủ ngăn. Chỉ mong người có thể tìm được con đường của mình sống sót quay về. Nếu như thật sự không tìm thấy cũng không cần quay về nữa. Cho dù quay về ta cũng đích thân hủy đi người. Đội ngũ chi viện của Tiêu gia Tiêu Thần Vũ trước mắt đã vượt qua vùng đất nóng lạnh đang xen, tiến vào địa giới Tây Bắc. Vẫn là chậm chậm tiến tới, một ngày tối đa cũng không đi tới 700 dặm đường. Tốc độ như vậy so với người bình thường đương nhiên là không chỉ nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng đem so sánh với thực lực của những người này mà nói, quả thật là chậm rãi giống như lão ngư. Từ Đông Nam đi ra, một đường tới nơi này, không ngờ đã tới 2 tháng lẻ 10 ngày. Nhưng rốt cuộc cũng đã tới, đã tiến vào Tây Bắc, địa vực băng thiên tuyết địa. Tiêu Thần Vũ dọc đường đi, chỉ ngồi đã tọa trong xe ngựa, không hề nhúc nhích. Trừ thỉnh thoảng uống chút nước ra thì ngay cả cơm cũng không ăn. Hắn một đường trầm mặc, tự hồ đang cân nhắc tính toán chuyện gì. Nhưng tóm lại là một đường tâm sự nặng nề, khiến cho toàn bộ đội ngũ trên đường đi cũng có áp lực tới cực điểm. Dừng! Tiêu Thần Vũ nhìn tuyết địa trước mặt nhàn nhạt ra lệnh. Tiếp theo hắn vùng ống tay áo, tuyết động trên mặt đất lập tức bay lên. Hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào, lộ ra mặt đất bên dưới. Đám người Tiêu gia hoảng hốt phát hiện ra. Ở phía dưới, không phải chỉ là đất đá tầm thường, mà là vô số vết máu loang lổ đã khô cạn, thậm chí còn có một chút huyết nhục, mảnh vụn của thi thể. Một cái đầu người huyết nhục đã khô quắc, nằm lăn lóc trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Tây Bắc gió lạnh gào thét, băng thiên tuyết địa, lại bảo tồn hoàn hảo cảnh tượng tàn khốc này, thứ mà đáng ra phải mục nát từ lâu. Nơi này đã là địa giới của chiến trường. Tiêu Thần Vũ im lặng nhìn cái đầu người trên mặt đất mà thản nhiên nói. Phe liên quân không ngờ không thu thập, vùi lấp thân thể. Chẳng lẽ do tuyết này dùng tốt lắm sao? Mọi người nhất thời cầm như hến, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Mình sắp phải tham dự chiến dịch này, nhưng liệu kết cục cuối có giống như thế này hay không? Trên người Tiêu Thần Vũ đột nhiên tỏa ra một cổ khí tức mơ hồ, một cổ uy thế chí tôn cựu phẩm định phong. Đột nhiên xông thẳng lên trời cao hướng về Tây Bắc mà cấp tốc lan tràn. Sau một hồi lâu hắn mệt mỏi nhắm mắt. Tiếp tục lên đường, mục tiêu 1.500 dặm về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất. Rõ. Màn đêm buông xuống vẫn là đại tuyết mù trời. Từ khi đại chiến, đại tuyết ở Tây Bắc vẫn chưa từng đình chỉ. Tiêu Thần Vũ ngồi trong trứng bồng, lặng lặng chờ đợi. Hắn tự hồ đang chờ đợi điều gì? Rất an tường, rất bình tĩnh mà chờ đợi. Ngày sau đó trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động, đem trứng bồng không gió mà bay. Tiêu Thần Vũ lặng lặng đứng trong trời tuyết, đôi mắt nhìn thấu tình thế, chỉ nhàn nhạt dõi về Tây Bắc. Trong gió tuyết, một thanh âm có chút ngập ngừng nói. Là Tiêu Nhị Ca.

Đúng là nhị ca không phải, ta tự phạt một chén không đủ thì tự phạt ba chén. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc vui vẻ. Hôm nay có đủ rượu, nhị ca không cần nhân cơ hội lừa uống rượu đâu. Ánh mắt của Tiêu Thần Vũ trợn lên. Tiểu tử nhà ngươi, nhị ca ngươi là loài người này sao? Lệ Xuân Ba cợt nhả nói. Đương nhiên rồi, nhị ca không phải là loài người như vậy. Người từ trước tới giờ vẫn chỉ làm không nói. Hai người thao thao bất tuyệt, bắt đầu ôn lại những chuyện ly thú khi còn nhỏ, hay là vạch trần tính xấu của đối phương, thỉnh thoảng lại cười ha ha. Người lấy tay bẩn vỗ vỗ bờ vai ta lại xoa xoa tóc người. Hai lão quái vật, cường giả tuyệt đỉnh hơn 10.000 tuổi, nhưng giờ khắc này là cười đến hồn nhiên như trẻ con, khoái hoạt giống như hai hài tử khờ dại. Nhưng cho dù nhiều chuyện lý thú hơn, cũng luôn có một khắc nói hết. Rốt cuộc, có lẽ chính ta cũng không phát hiện ra là bắt đầu từ khi nào. Chúng ta bắt đầu bế quan, cũng bắt đầu xung kích cảnh giới, gia tăng tu vi đã biến thành mục tiêu quan trọng nhất trong mắt chúng ta. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc. Chờ đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu xuất quan, là phát hiện ra gia tộc mình đã biến thành một đại quái vật. Mục tiêu ban đầu không có đủ nữa rồi, vậy là chúng ta lại bế quan tiếp tục thăng cấp. Lần sau xuất quan, cũng không biết rốt cuộc mình bế quan lần thứ mấy. Các huynh đệ đều nhớ nhau, rồi đích thân già trầm trầm phát thiệp mời huynh đệ chúng ta tụ họp. Ta vẫn tin, lần đó chính là lần duy nhất chúng ta tụ họp mà không suy nghĩ tới công lợi mục đích. Nhị ca, người tin không? Tiêu Thuận Vũ ừ một tiếng rồi thở dài. Ta tin. Nhưng sau khi chúng ta tụ họp, là phát hiện tất cả đều đã thay đổi, đều trở nên rất khôn ngoan, có tâm cơ. Những động tác vui đùa vốn đã thành thói quen cũng không còn. Vì vậy giao lưu lẫn nhau là càng ít hơn. Bởi vì mọi người đều không biết nên nói chuyện gì với huynh đệ. Nói chuyện lợi ích sao? Vậy không bằng là không nói đi. Nhưng lần đó chúng ta vẫn uống cho thích say mềm, vui vẻ mà về. Hết thảy đều diễn ra trong im lặng, nhưng cũng có chút thú vị. Lệ Xuân Ba khẽ nói. Mà lần thứ hai tụ họp, giao lưu từ hồi nhiều hơn. Nhưng không ai dám uống rượu. Lần đó là ở nhà ta. Tiêu Thuận Vũ lắc lắc đầu khẽ thở dài. Lần thứ ba tụ họp, nhớ rõ là Lăng Bất Hối cùng Trần Nghênh Phong đánh nhau. Lần đó là ở Lăng Gia, đánh cho Lăng Gia tan nát. Lăng Mộ Dương nổi cơn nóng giận, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Mọi người chia tay không vui. Đó cũng là lần cuối huynh đệ cùng nhau tề tụ đầy đủ. Lệ Xuân Ba có chút ngây người. Đúng vậy. Kể từ lúc đó, chưa bao giờ chính huynh đệ chúng ta cùng nhau họp mặt một cách đầy đủ. Hiện giờ Lăng Bất Hối cũng chết rồi. Tiêu Thuận Vũ khẽ thở dài. Ai, rốt cuộc không tụ họp được nữa rồi. Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời, than vắng thở dài. Ai, đúng vậy, rốt cuộc không tụ họp được nữa rồi. Cũng không còn cơ hội chính huynh đệ cùng gặp mặt nhau. Hai người cùng đình chỉ động tác trên tay, mắt chìm vào trời tuyết, suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, gia tộc chúng ta bắt đầu tinh kế lẫn nhau. Chuyện đó vốn rất khó tưởng tượng được. Ta thậm chí còn không tin sẽ có một ngày như vậy. Lại có một ngày như thế này. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Nhị ca, người có còn nhớ hay không? Lệ Xuân Ba có chút khổ sở nói. Tiêu Thuận Vũ vỗ vỗ bờ vai hắn. Làm sao có thể không nhớ rõ? Lần đó là 8.400 năm trước. Lần đó già trầm trầm xin lỗi người. Chuyện đó từ đầu cho tới cuối ta đều biết toàn bộ, chỉ là ta không có quản. Lệ Xuân Ba nhoẻn miệng cười. Nhị ca, người nhớ sai rồi. Không phải là 8.400 năm trước, mà là 8.539 năm trước, mùng 5 tháng 10. Nhị ca, hôm đó chính là sinh nhật ta. Tiêu Thuận Vũ im lặng tiếp theo lấy tay lật chân gà, thản nhiên nói. Chân gà còn chưa có nướng chín, đừng nói chuyện cũ năm xưa. Lệ Xuân Ba cười hăng hắc nói, nếu là chuyện cũ năm xưa, nói một chút có làm sao. Cũng chính bắt đầu từ ngày đó mọi người liền phát hiện, thì ra mình cũng có thể tính kế, có thể ức hiếp huynh đệ. Kết quả là loạn cục rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiêu Thuận Vũ lại nói, đừng có nói nữa, ta nói là đừng có nói nữa. Lệ Xuân Ba mỉm cười, nhị ca giao hạ với già trầm trầm, không muốn ta nói nữa thì ta không nói nữa. Tiếp theo cười hăng hắc nói, Chân gà chín rồi, rốt cuộc cũng chín rồi. Rốt cuộc cũng có thể thưởng thức tài nghệ của nhị ca. Ta vốn còn hoài nghi, liệu còn có một ngày như vậy hay không? Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên, hùng hạng há miệng, há rộng đến mức có thể, nghênh đón bông tuyết từ trên không trung rơi xuống. Còn người đóng chặt, trên mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh, giống như đại hải. Cổ họng của hắn cứ như vậy ngửa ra, giống như một con gà đợi làm thịt. Từ hồ bất luận một ai cũng có thể vùng lưỡi đao đoạt mạng hắn. Lệ Xuân Ba nhìn cổ họng hắn rồi mỉm cười. Nhị ca, người vẫn là nhị ca ta. Điều này vĩnh viễn không có thay đổi. Yết hầu của Tiêu Thần Vũ khẽ nhúc nhích lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng, nở ra một nụ cười có chút thê lương. Người chẳng phải cũng là huynh đệ của ta ư? Chân gà nướng thơm cay mềm đã được đặt lên mặt bàn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Nhưng chén rượu vừa rồi đã sớm lạnh, thậm chí đã đóng băng trong chén. Tiêu Thuận Vũ có chút ngây người nói. Rượu lạnh rồi, chờ ta hâm nóng. Lệ Xuân Ba có chút buồn bã lắc đầu. Rượu lạnh có thể hâm, nhưng mà tâm lạnh có thể nóng hay sao? Tiêu Thuận Vũ giật mình theo bản năng nói, không thể. Lệ Xuân Ba cười giống như không muốn nói và lại về đề tài này. Ôn Hòa nói, đây là Tây Bắc, cứ để cho ta hâm rượu đi. Sau đó đưa tay cầm hai chén rượu trong lòng bàn tay, không ngờ khẽ run rẩy. Ai, thật là lạnh. Cửu phẩm chí tôn là quan tâm một khối băng hay sao, có thể lạnh bao nhiêu sao? Nhưng mà Tiêu Thần Vũ cũng trầm giọng tiếp lời. Thật sự rất lạnh. Trong thanh âm cũng tràn ngập vô tận than thở. Nhiệt khí trong lòng bàn tay của Lệ Xuân Ba dần dần bốc lên. Bàn tử dần dần tan ra, lại trong suốt như ngọc. Rượu ấm rồi, đáng tiếc sau khi hâm nóng, hương rượu đã không còn như xưa. Lệ Xuân Ba chăm chú nhìn chén rượu trong tay, rồi nhẹ giọng nói. Tiêu Thuận Vũ trầm mặt đáp. Nếu thiếu mất hương rượu, uống cũng không thể tận hứng, dứt khoát đổ đi thôi. Chỉ là đổ đi rồi, đó cũng không phải là hai chén rượu nguyên bản. Lệ Xuân Ba có chút khổ sở nói. Rượu vẫn là rượu, vẫn có thể say lòng người. Tiêu Thuận Vũ nhẹ giọng nói, hai người đều thở dài một tiếng. Rượu đã đổi sang một chén khác. Tinh thần cũng đã phân chấn, cho dù miệng cưỡng cười vui cũng là lần gặp gỡ cuối của kiếp này. Nhị ca, mời. Một vạn năm trước lần đầu uống rượu, lúc đó tự hứng dân trào. Chỉ điểm thiên hạ, còn gì vui hơn. 9000 năm trước, bao lần uống rượu, lúc đó càng khôn đã định, cảm thấy mỹ mãn, tâm tình thư sướng. 6000 năm trước uống rượu, là có thêm nhiều tiếng thở dài. Năm tháng cứ như vậy trôi qua, thời gian khó vãn hồi. 4000 năm trước uống rượu, người ta còn là huynh đệ, giữa hai ta có gì không thể nói, chưa từng nói chứ. Chỉ là người và ta. Nói tới đây, hai người cùng lâm vào trầm mặc. Đó là không khí trầm tích, khó nói nên lời. Ngày sau đó hai người ngửa đầu, dốc cạn chén rượu. Uống cạn ba hũ rượu, Lệ Xuân Ba cười ha ha, rồi vung tay. Ba hũ rượu bay ra xa, trên mặt bàn là xuất hiện 10 rượu hữu ngon. 10 hũ rượu ngon, chưa mở nắp bao giờ. Lệ Xuân Ba cầm một bình, một chưởng đánh vỡ nê phong, rồi mới cười nói. Nhất hồ trọc tử tận dư hoang, kim nhật nhất biệt mạc lưỡng nan. Dịch rằng, một bình rượu đục càng dư âm, hôm nay từ biệt chớ lưỡng nan. Ánh mắt của Tiêu Thần Vũ mơ hồ, cũng nắm lấy một hũ rượu, tiếp lời ngâm nga. Sinh tử thắng bại, giai huynh đệ, cửu trọng thiên lý tâm mạc hàng. Dịch rằng, sinh tử thắng bại đều là huynh đệ, cửu trọng ngàn dặm chớ lạnh lòng. Nói xong, hai người cùng ngơ ngẩn, một nỗi xúc động vô danh bỗng nhiên dâng, trong phút chốc, trong lòng không ngờ lại đau đớn. Đây là một câu tử lệnh, chính là lúc trước khi mấy huynh đệ chưa thành lập cửu đại gia tộc đã uống rượu với nhau. Lăng Mộ Dương sáng tác chính là 4 câu này. Lúc đó huynh đệ đều nói, cái này làm tử lệnh rất hay, vậy là cứ truyền lưu xuống. Nhưng lúc đó sinh tử thắng bại giai huynh đệ là trọng tình nghĩa. Còn hiện giờ tới Tiêu Thần Vũ và Lệ Xuân Ba, không ngờ là biến thành như vậy. Sinh tử thắng bại giai huynh đệ. Vẫn câu nói đó, nhưng hàm nghĩ bên trong đã thay đổi hoàn toàn, giống như một trời một vực. Nhất hồ trọc tử tận dư hoang,